Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 552, 552 kịch bản mới. Mã Nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện một tên trước ngực đeo hoa tường vi thiếu nữ chính vùi đầu khổ ăn. Chính mình trên bàn để máy vi tính xếp đầy cây táo chua bánh ngọt, nước dừa bánh ngọt, ánh đèn thịt bò, trầu yết đường, tiết mị nương. Quả xoài ngàn tầng loại hình tiểu đồ ăn vặt. Hòm cây bên cạnh còn thả một thùng lớn ướp lạnh trăm sự cola. Mã Nhiên mi tâm cau lại, ngữ khí có chút nghi hoặc. Online toàn cầu siêu phàm hội nghị. Chấm ngoặc kép, cần chuẩn bị. Không cần, Grever bị giết sau. Sống lại trở về, gia nhập thủ hộ giả tổ chức. Quyết định mục tiêu, dòng suy nghĩ rõ ràng. Chuyển biến tính tình. Không còn giống trước một dạng thánh mẫu. Bây giờ đã thành là Mỹ Phương bá chủ. Đại làm không bán hai giá. Bất cứ chuyện gì, vị này thượng đế cũng có thể một lời mà quyết. Hàn Quốc phương diện, Busan từ biệt qua đi. Park Young Jun cũng là mỗi tuần đều sẽ viết đơn xin nghĩ muốn gia nhập tổ chức. Tuy rằng hiện tại còn đang sát hạch giai đoạn, nhưng hắn thái độ hài lòng. Hơn nữa, Park Young Jun tốt xấu cũng là có tụ quần lực lượng xưng hào trấn quốc cấp siêu năng lực giả. Bây giờ đã đem hắc lịch sử hồ sơ toàn bộ cắt bỏ. Nắm giữ Hàn Phương dư luận, trở thành thanh thiếu niên quần thể bên trong thần tượng nhân vật. Không đạt đến Grever trình độ, nhưng cũng được cho là muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền rồi. Quan Lan Chi quốc phương diện không cần nhiều lời. Nga Xô, nước Đức, nước Pháp, Italia các quốc gia đỉnh tiêm siêu phàm giả, hoặc là tự mình tham dự đến trước thần chiến bên trong, hoặc là toàn tâm toàn ý cung cấp trọng yếu hậu cần viện trợ, đều là Mã Nhiên thiên nhiên minh hữu. Có phải là xem ra quá tươi đẹp rồi? Tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, một lòng đoàn kết, chống đỡ ngoại nhục, cộng sáng huy hoàng, quả thực hoàn mỹ như là chuyện cổ tích một dạng. Điểm này, các quốc gia bạn trên mạng đều có ở địa siêu diễn đàn trên nhổ nước bọt. Cảm thấy những này đứng đầu nhất các siêu phàm giả, tư tưởng giác ngộ quá cao, quả thực lại như là bị người tẩy não quá một dạng. Xưng là tư tưởng giấu chạm nổi cũng hào không quá đáng. Sự thực lại so với đám bạn trên mạng phỏng đoán càng tàn khốc hơn. Không chịu là địa cầu xuất lực mà nghĩ làm cỏ đầu tường. Bất cứ lúc nào chuẩn bị làm cầu gian đám người kia, đã ở vô thanh vô tức chết đi rồi. Uống nước sặc chết, ăn cơm nghẹn chết, bước đi bị xe đụng chết, đột nhiên chết đột ngột, bị sét đánh chết, làm ác mộng hù chết. Do Mã Nhiên, 98.725, Tô Sắc Vi cùng siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng cộng đồng cung cấp 369 loại cách chết. Tùy cơ chọn. 98.725 cùng siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng nhiệm vụ hàng ngày bên trong. Phần lớn thời gian đều đang làm chuyện này. Khoảng thời gian này, Tô Sắc Vi ở 98.725 chấp hành xóa bỏ nhiệm vụ thời điểm. Ngẫu nhiên phát hiện bí mật này, mới gia nhập vào. Không tồn tại bất luận cái gì mâu thuẫn, xung đột, xoắn suýt cùng tranh chấp. Mã Nhiên thậm chí không có đưa ra bao nhiêu lý do cùng giải thích. Chỉ nói ra một câu. Những người kia đều là phản đồ, không do dự chù trừ. Tô Sắc Phi lựa chọn tin tưởng nhân phẩm của Mã Nhiên cùng tín dự. Nàng lý giải Mã Nhiên thành tựu, đồng thời xuất phát từ nội tâm tán thành làm như vậy. Hầu như không chút nghĩ ngợi gia nhập vào Mã Nhiên bí mật đoàn thể nhỏ bên trong. Từ mấy ngày nay, Tô Sắc Phi cũng thỉnh thoảng là trừng ác trừ gian, sự nghiệp cung cấp một ít siêu năng lực viện trợ. Đây chính là võ thần cùng thượng đế. Âm dương sư điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Đổi thành phía sau hai cái. Phòng trừng muốn do dự chủ trừ tương đối dài một quãng thời gian. Võ thần trong xương xưa nay liền không phải cái gì thiện lương người. Nàng bảo vệ Trung Hoa. Bảo vệ dưới chân vùng đất này. Là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn ý thức trách nhiệm cùng thuộc về cảm. Đối xử phản đồ, một chữ, giết đã đủ rồi. Người phản bội không có tư cách đàm luận nhân quyền. Bất quá, hiện giai đoạn, Tô Tô Sắc Vi cùng 98.725 cũng không biết siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng tồn tại. Ha, ha, người tùy ý là tốt rồi. Tô Sắc Vi rót hai cái cola, tiện tay đem một hạt tiết mị nương ném vào trong miệng. Chỉ là nghiền ngẫm hai lần, liền nuốt vào trong bụng. Ngược lại tham dự lần này siêu phàm hội nghị thượng đỉnh các quốc gia đại biểu. Hoặc là minh hữu của ngươi, hoặc là ngươi tiểu mê đệ, hoặc là chính là sợ ngươi sợ đến tên muốn chết. Ta cảm thấy, đến thời điểm coi như ngươi trực tiếp ngủ, bọn họ đều có thể giải thích ra một ít thâm ý đến. Nói tới chỗ này, Tô Sắc Vi vỗ tay cái đột, đồ hộp tự động mở ra, bên trong ánh đèn thịt bò như là sống lại một dạng. Bay đến thiếu nữ trong miệng, a miêu meo miêu, một trận tiếng nhai nuốt sau, ủng ục, Tô Sắc Vi lau miệng, từ ngón út móng tay bên trong lấy ra một viên đỏ rực quả táo, răng rắc cắn một cái, nhìn về phía Mã Nhiên, nói đến, chúng ta xóa bỏ rơi trong đám người kia mặt, chỉ có một phần nhỏ người là thực truy nương nhờ vào văn minh ở tinh cầu khác chứ, một phần khác người. Thời điểm chết đều cảm giác mình rất vô tội. Người không biết đến nhìn, phỏng chừng còn có thể cho rằng chúng ta là cái gì hậu trường hắc thủ. Siêu cấp đại phản phái đây. Nói thì nói như thế, nàng kỳ thực cũng có thể hiểu được. Mã Nhiên thông qua dự ngôn năng lực quan trắc tương lai, bắt được một ít phản đồ. Tuy rằng những kia phản đồ hiện tại vẫn không có làm ra tính thực chất phản bội hành vi. Nhưng trong tương lai rất nhiều khả năng bên trong, chí ít phản bội quá địa cầu văn minh một lần. Cái gì còn chưa từng xảy ra sự tình không thể đem ra làm thẩm phán cùng trừng phạt căn cứ. Tô Sắc Vi cảm giác mình liền hoàn toàn không có cách nào lý giải lời này. Nàng cũng lười ở vấn đề này mặt lãng phí tế bào não. Ngược lại, bất luận làm sao, nàng đều đồng ý tin tưởng Mã Nhiên. Suy nghĩ chuyện phiền phức như vậy, giao cho cái này chán ghét quỷ là tốt rồi. Tuy rằng hắn ở đại đa số tình huống đều rất đáng ghét, một điểm đều không thương hương tiếc ngọc, nhưng thời khắc mấu chốt đều là đáng tin cậy. Không quản người khác nói thế nào, Mã Nhiên đem tầm mắt từ quả táo đỏ trên rời đi, ý tứ sâu xa nhìn thiếu nữ một mắt. Không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Hiện tại Mã Nhiên nắm giữ không chỉ là đời trước cuối cùng cơ mật tối cao kho số liệu, càng có quan trắc tương lai cùng tra xét một số ký ức thủ đoạn. Sở dĩ cũng không tồn tại bất luận cái gì oan uổng vô tội tình huống. Rất sợ chết là nhân chi thường tình. Mã Nhiên có thể lý giải, ở sự uy hiếp của cái chết trước mặt, rất ít người có thể ngoan cố đến cùng, lựa chọn mở to mắt, gào thét đi chết. Như vậy ra hỏa trên căn bản đều bị Mã Nhiên sớm thu nạp đến thủ hộ giả trong tổ chức, cung cấp tối ưu ác hoàn cảnh tu luyện cùng giàu có nhất siêu phàm tài nguyên. Từ nội khí bao con nhộng đến kỳ lân thịt, từ nhiên võ, nội bộ giảng đường đến giáp máy chạy huấn luyện, từ thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống tiềm lực khai phá đến thất toàn kiếm đạo sách quý. Hầu như hết thảy trên địa cầu có thể tiếp xúc được cơ duyên, Mã Nhiên đều không trả giá cung cấp cho bọn họ, bởi vì bọn họ xứng với tất cả những thứ này. Dũng khí cùng niềm tin là văn minh nhân loại chân tủy, cũng là địa cầu văn minh tinh thần tán dương. Cùng với hình thành so sánh, là những kia nương nhờ vào người xâm lược, phản bội chiến hữu, làm dẫn đường đảng đám gia hỏa. Đám người kia, Mã Nhiên trực tiếp liền đem bọn họ đê hèn gen từ địa cầu văn minh gen trong kho loại bỏ rơi mất. Bất luận quốc tịch, bất luận màu da, bất luận giới tính, bất luận tuổi tác, phát hiện một cái giết một cái. Mã Nhiên tuyệt không nuông chiều. Cho tới siêu phàm hội nghị thượng đỉnh, Mã Nhiên không chỉ có chính mình không có chuẩn bị lên tiếng nội dung, thậm chí đều không có để đại bí Khương Thái đi chuẩn bị bài phát ngôn. Không sợ mở hội, chỉ sợ mở hội mà không đi giải quyết vấn đề. Thần đình rất mạnh, địa cầu ở cái này đối địch thế lực trước mặt, nhỏ bé gầy yếu khác nào run rế. Đây là sự thực, mở hội không giải quyết được vấn đề này. Dù cho lần này hội nghị bị mang theo lần thứ nhất, toàn cầu siêu phàm hội nghị thượng đỉnh, tên tuổi cũng là như thế. Sở dĩ Lần này siêu phàm hội nghị thượng đỉnh, theo Mã Nhiên, chính là một cái biểu diễn sân khấu lớn. Chỉ cần đem trước viết xong kịch bản mới lấy ra. Lần này hội nghị thượng đỉnh, coi như là đại công cáo thành. Phát huy nó tác dụng nên có. Ở Mã Nhiên tư tưởng bên trong, đời thứ 4 Thương Minh bá chủ là một vị sự kiện quan trọng giống như nhân vật. Sự xuất hiện của nàng đại diện cho kiếm thủ, ma tử cùng huyền tiên toàn thể chiến lực nhảy vọt, đại diện cho một cái thời đại hoàn toàn mới giáng lâm. Thần đình mạnh mẽ xa che, Thương Minh cũng không kém nó nửa phần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.